Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, sẻng. Liền cứng rắn sẻng, khách sạn trong phòng chung, lão Miêu nằm ở trên giường một đêm đều không chút ngủ. Chỉ hút thuốc, loay hoay điện thoại, cả người hơi có vẻ nôn nóng. Leng keng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, theo sát lấy ngoài cửa có người hô, mở cửa. Lão Miêu sững sờ, vén chăn lên liền muốn lên tiếng đáp lại. Mà lúc này Tần Vũ nằm tại mặt khác trên một cái giường. Đột nhiên mở mắt nói ra, trước đừng đi, a, lão Miêu giật nảy mình. Người đã tỉnh a. Tần Vũ vuốt mắt ngồi dậy, thuận tay cầm lên trên tủ đầu giường bình nước suối khoáng tử. Một mặt vặn lấy cái nắp, một mặt nói ra, bắt ta, không có khả năng. Cảnh ti người không có khả năng nhanh như vậy tìm tới mấy cái kia tiểu hài. Lão Miêu ngơ ngác một chút trở lại, là Bùi Đức Dũng sự tình. Tần Vũ uống một hớp về sau, vén chăn lên liền hạ xuống giường. Người ý gì a? Lão Miêu khó hiểu nhìn xem Tần Vũ. Tần Vũ cầm lấy áo khoác, cúi đầu xông thùng rác nhổ ra cục đờm về sau, quay người nhìn về phía lão Miêu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ranh giới cuối cùng là phân thành 2-8 không có vấn đề, nhưng Mã lão nhị muốn làm cấp 1 đại diện, những người khác chỉ có thể làm cấp 2. Bọn hắn muốn làm cũng chỉ có thể theo lão nhị trong tay nhập hàng, đồng thời muốn hạn lượng. Còn có lão nhị mỗi cho bọn hắn một nhóm hóa đều muốn rút ra cao hơn hóa giá cả 1% thủ tục phí. Lão Miêu nghe Tần Vũ không đầu không đuôi, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là ranh giới cuối cùng. Nếu như bọn hắn không đồng ý, các ngươi cũng không cần quản ta. Tần Vũ nói xong, xoay người rời đi. Lão Miêu nhìn xem Tần Vũ, nắm chặt nắm đấm, trong lòng nháy mắt liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Tần Vũ lôi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa mười mấy người, lập tức sững sờ. Hoắc, chàng diện chỉnh không nhỏ a, chúng ta cảnh vụ đôn đốc thự. Người dẫn đầu viên mặt không thay, đổi hỏi, Tần Vũ a. Vâng, Tần Vũ gật đầu, chúng ta chính thức thông chi ngươi. Bởi vì ngươi tại Bùi Đức Dũng vụ án thượng dính đến một chút phạm pháp, làm trái kỷ hành vi, vì lẽ đó hiện tại phải tiếp nhận gọi đến, phối hợp điều tra, đối phương lộ ra ngay gọi đến viết, vậy liền điều tra chứ sao. Tần Vũ gật đầu, đem cái còng cho hắn đeo lên. Người dẫn đầu viên chỉ huy bên cạnh đồng sự nói. Tần Vũ cười một tiếng. Ha ha, ta muốn chạy sớm chạy. Cái còng cũng không cần mang theo a. Sĩ diện a, người cho người khác mặt mũi sao? Người dẫn đầu viên lời nói cường ngạnh hô. Cho hắn còng lại. Nói xong, bốn người cùng nhau lên trước. Nhấn lấy Tần Vũ cánh tay, liền cho hắn lên lưng khảo. Tần Vũ đứng tại cửa quay người, cười xông lão Miêu nói ra, nhớ kỹ ta nói với ngươi ha. Lão Miêu vành mắt đỏ bừng nhìn xem Tần Vũ. Không có chuyện, người ý tứ ta đã hiểu, đừng nói chuyện. Người dẫn đầu viên án lấy Tần Vũ cổ, nhíu mày thúc giục nói, đi nhanh lên. Tần Vũ nhìn lão Miêu một chút, liền bị đám người cưỡng ép mang đi. 10 giờ sáng, cảnh vụ đôn đốc thự giám sát hai đội hỏi thăm trong phòng. Ngươi là có hay không thụ ý qua Diệp Tử kêu bọn ngươi đi trường cắt thị bắt cóc ngoại hiệu gọi tứ mau tử xã hội nhân viên nhàn tàn. Thẩm vấn người hỏi, không có. Tần Vũ lắc đầu, ngươi không biết Diệp Tử kêu. Vì sao lại bị chộp tới trường cát? Ngươi đầy đừng hỏi ta a, ngươi phải hỏi trường cát vì sao bắt ta. Tần Vũ cười đáp, Tần Vũ, người cũng là làm hình sự trinh sát, người ác ý chống cự thẩm vấn, kết quả dạng gì không cần ta nói a. Thẩm vấn mặt người sắc nghiêm túc nói. Tần Vũ ngồi tại cái ghế sắt lên, cúi đầu châm trước nửa ngày đáp, các ngươi có chứng cứ liền phán, có manh mối liền đáo, nhưng ta đối chuyện này không có gì có thể nói. Người muốn cho rằng ta chống cự thẩm vấn, ngay tại tài liệu mãnh viết ta thái độ ác liệt, cuối cùng là cái gì kết quả, ta cũng không tranh luận, đều nhận. Ngươi nhìn làm như vậy, các ngươi có phải hay không rất bớt lo? Được, Người tốt nhất có thể một mực kiên trì thái độ này. Thẩm vấn người không đang hỏi lời nói. Cúi đầu ngay tại ghi chép thượng phi tốc viết. Mười mấy phút sau đi qua. Thẩm vấn người cầm khẩu cung bản cùng bút. Đi đến Tần Vũ trước mặt nói ra. Ký tên. Theo thủ ấn. Tần Vũ nghĩ cũng không nghĩ. Cúi đầu trực tiếp ký tên. Theo thủ ấn. Đem hắn đưa đặc biệt nhất giám đi. Cải danh tự. Đặc thù trông giữ. Thẩm vấn người cầm tư liệu. Một mặt đi ra ngoài. Một mặt mặt không thay đổi phân phó. Xế chiều hôm đó, Tần Vũ trực tiếp bị mang đến Tùng Giang đặc biệt nhất giám. Vào lầu 4 đại án giám thất. Đều đừng phản ứng hắn a, cho hắn tìm địa phương. Để chính hắn ở lại. Trông coi nhân viên cảnh sát đứng tại ngoài cửa sắt. Hướng về phía bên trong phạm nhân hô một câu. Đúng đúng, biết lãnh đạo. Phạm nhân đầu cạo lấy cái chọc đầu. Cúi đầu khom lưng trả lời một câu. Trông coi nhân viên cảnh sát cầm chìa khóa trong rời đi về sau. Giám trong phòng nháy mắt đứng lên hơn 20 người. Ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn xem Tần Vũ. Đến, ngồi xổm đi lên. Phạm nhân đầu ngồi tại thật dày làm nền lên. Khoát tay xông Tần Vũ hô hào. Tần Vũ quét đối phương một chút. Trực tiếp đi đến bồn rửa tay bên cạnh. Vặn ra vòi nước. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Mang theo súng tiến đến đấy chứ. Phạm nhân đầu bên cạnh một tên tráng hán. Nhíu mày mắng. Đại ca gọi ngươi. Ngươi không nghe thấy a? Ta liền rửa tay một cái. Tần Vũ cười hỏi. Ngươi hô cái gì a? Ngươi rửa tay làm gì? Tráng hán hỏi. Tẩy xong làm ngươi. Tần Vũ cúi đầu. Theo hai lần thấp kém trừ độc nước rửa tay. Mẹ nó. Tráng hán lập tức nổ. Khoát tay quát. Làm cho ta hắn. Phần phật. Hơn 20 người nháy mắt từ bên trong vọt ra. Lốp bốp vây quanh Tần Vũ liền động thủ. 58 tiểu thuyết www. 58xs. Info. Tần Vũ tựa ở bồn rửa tay bên cạnh. Tay trái che chở đầu. Thình lình kéo qua đến nhất người. Một cái ngửa đầu liền đụng tới. Bành. Một tiếng vang trầm nổi lên. Đối phương miệng mũi vọt máu. Bành bành bành. Tần Vũ ba quyền sẽ đánh bại về sau. Thân thể nương tựa góc tường. Lực chiến 7-8 cái gần ngay trước mắt tù phạm. Cửa hàng lên. Phạm nhân đầu ngồi xếp bằng. Cao giọng quát. Hướng chết đánh. Phía trên chào hỏi. Không ai quản hắn. Cái này đại án giám trong phòng phạm nhân. Tất cả đều là bị phán 15 năm đi lên trọng hình phạm. Bọn hắn hạ thủ cực hắc vô cùng ác độc. Mà lại phi thường ôm đoàn. Tần Vũ liên tục làm nằm xuống 3-4 người. Đối phương cũng vẫn như cũ không ai trốn về sau. Đánh trọn vẹn 6-7 phút sau. Tần Vũ triệt để thoát lực. Ngã chổng vó nằm tại tiểu nhà vệ sinh trên bậc thang. Miệng lớn thở hào hển. Tích lanh canh. Một trận còi báo động tiếng vang lên. Trong phòng tất cả còn có thể động phạm nhân. Toàn bộ tựa ở bên tường. Ôm đầu ngồi xổm tốt. Trông coi nhân viên cảnh sát mở cửa sắt ra. Dẫn 7-8 cái chú giám binh sĩ đi tới. Cúi đầu nhìn thoáng qua nơi cửa tình huống. Tần Vũ bên cạnh tổng cộng 5-6-7 người. Có 3 người cánh tay đã chật khớp. Triệt để không thể động. Còn có 2 cái đã bị đánh cho hồ đồ. Nằm trên mặt đất không ngừng vung lấy đầu. Chuyện ra sao? Trông coi nhân viên cảnh sát hướng về phía dẫn đầu phạm nhân hỏi một câu. Người anh em này mang thương tiến đến a? Ta vừa hỏi 2 câu. Đi lên liền động thủ. Ta không quản được hắn. Phạm nhân đầu cười trả lời một câu. Bành. Trông coi nhân viên cảnh sát nhất gậy cảnh sát đánh vào Tần Vũ trên đầu. Khuôn mặt âm trầm hỏi. Sao thế a? Không muốn tốt tốt ngốc a? Vậy ngươi nói. Ta tại cho ngươi thêm điểm mã. Tần Vũ xoa xoa máu trên mặt. Liên tục thở dốc mấy tiếng về sau. Đột nhiên nhảy lên cao nửa thước. Một quyền liền đập vào trông coi nhân viên cảnh sát trên mặt. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Hôm nay ta không riêng sẻng dám. Ta liền ngươi nhất khối sẻng. Bành. Trông coi nhân viên cảnh sát bị đánh lui lại 3 bước. Tất cả mọi người phạm nhân đều choáng váng. Bọn hắn không biết Tần Vũ là làm gì. Càng náo không hiểu cái này lăng bê vì sao dám đánh trông coi. Phần phật, chú giám binh sĩ tiến lên. vung lên tê hình gậy cảnh sát, hướng về phía Tần Vũ lại là một trận bạo nện. Tần Vũ che chở đầu, phía sau lưng dán chặt lấy tiểu nhà vệ sinh vách tường. Hướng về phía trông coi hô, người để đánh với ngươi chào hỏi người tiếp tục tăng giá cả. Bằng không thì ngươi cả mấy phạm nhân, khẳng định bàn không ngừng ta. Ngươi ti em một chút chiếu cố không đến, lão tử ban đêm liền dùng xích chân tử nện bọn hắn đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.